Thần khống thiên hạ, chương 2524, đóng băng lôi lạc quân, 2, góc truyện audio.com, đối thủ bên trong đồng giai ở dưới loại lôi điện oanh tập này không có mấy người có thể ngăn cản được. Oanh long, lôi lạc quân ở trước lúc xuất thủ liền đã là lôi thanh nổ vang rồi, từng điều thiên lôi từ trong không gian chợt hiện oanh bạo đến rất hiểu không gian đều hóa thành tê phấn. Lôi lực vô biên, chiêu này vừa ra thiên địa biến sắc lôi điện vô biên, oanh tạc tứ phương. Lăng Tiếu cảm nhận được lực lượng của lôi lạc quân này cư nhiên đã có thể so sánh được với trung cấp chí tôn đỉnh phong rồi. Lấy lực lượng trung cấp chí tôn sơ nhập của hắn có thể bộc phát đến một điểm này đã chứng minh lôi ra lôi thể đáng sợ rồi. Nếu như lúc ta còn chưa đạt tới trung cấp đỉnh phong, ngươi còn có thể đủ lực chiến với ta một trận, hiện tại ngươi quá yếu rồi. Lăng Tiếu sâu kín mà nói một câu, xích thủ không quyền hướng về phía bên trong lôi hải kia xông vào, từng cái băng hà quyền oanh ra đem rất nhiều lôi thương đánh bạo. Những lôi điện lực cường hãn kia rơi lên trên người hắn cho hắn một chút cảm giác đau đớn, nhưng mà lại không để cho hắn cảm thấy nửa tia uy hiếp. Ai bảo nhục thể của hắn đã có thể so sánh với cao cấp cổ thần khí rồi. Nếu như lôi lạc quân là cao cấp chí tôn còn có thể để cho hắn một chút thương tổn. Lăng Tiếu quyền kình cuồn cuộn, lực lượng bàng bạc sinh sôi phá mở ra rất nhiều lôi điện lực đạt tới trước người lôi lạc quân, một cái băng quyền lăng thiên oanh ra. Băng tinh này uẩn hàm lấy minh tuyết hàn kình chi lực cư nhiên có thể đem lôi điện kia đều xính ôi đóng băng lại. Đây làm sao có thể, lôi lạc quân kinh ngạc thân hình bạo thối tránh ra. Hắn có thể cảm nhận được những lực lượng băng hàn này cư nhiên có thể uy hiếp đến an nguy của hắn, hơn nữa còn đem lôi lực bá đạo của hắn đóng băng lại, thật sự là quá ngoài dự liệu của hắn rồi. Bất quá đơn thuần lấy băng tinh muốn bao phủ lôi điện của hắn là không thể nào, duy nhất có thể kính là thực lực của đối phương so với hắn cường đại hơn nhiều lắm. Điểm thực lực này đã muốn đến thiên vực càn rỡ, chết đi cho ta. Lăng Tiếu gầm lên một tiếng, cả người phát tán ra băng hàn chi khí cường đại, băng hà quyền liên tục oanh ra, rất nhiều băng sơn, băng trì, băng hà nhất nhất mà bạo hiện hướng về phía lôi lạc quân bao phủ mà đi. Rất nhiều minh tuyết hàn kình đóng băng tứ phương không gian, khiến cho nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Quân thúc cứu ta, lôi lạc quân đại hãi, hắn biết chiến lực của Lăng Tiếu ở trên xa hắn, lại tiếp tục đối chiến hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, lập tức lên tiếng cầu cứu. Một gã cao cấp chí tôn cách chỗ này không xa một mực không động thủ rốt cuộc là muốn chuyển động rồi. Hắn một mực không xuất thủ chính là vì phòng ngừa người của Dược Minh công hội gia nhập chiến đấu, đồng thời cũng là vì bảo hộ cho chu toàn của lôi lạc quân. Lôi lệnh quân lăng không lướt tới, rất nhiều lôi đình chi lực hàng lâm, những lực lượng này nếu so với lôi lạc quân còn phải kinh khủng hơn nhiều lắm, những lôi điện này mỗi một điều đều ẩn hàm thiên uy kinh khủng, trung cấp chí tôn đừng mơ tưởng có thể đi đến gần, cho dù là cao cấp chí tôn cũng phải hào hào mà xem xét một chút. Hừ, ta chờ ngươi đã lâu, thần hồn phân thân của Lăng Tiếu một mực chờ cơ hội quát lạnh một tiếng, rốt cuộc là hướng đến lôi lệnh quân đi tới tương trợ lôi lạc quân giết qua. Góc truyện audio.com Thần hồn Lăng Tiếu ẩn thân căn bản không phải là thường nhân có thể phát hiện được, tốc độ của hắn lại càng vô song, mang theo thối thế cường hãn sinh sôi phá vỡ mà vào bên trong lôi trì của lôi lệnh quân, hướng về phía lôi lệnh quân đạp tới. Mắt thấy lôi lệnh quân đã đến phái trước lôi lạc quân đột nhiên bị cuồng oanh của lực lượng cùng cảnh giới, để hắn vì thế mà đại kinh. Tiểu nhân phương nào đi ra cho ta? Lực phản ứng của lôi lệnh quân kinh người, thần hồn Lăng Tiếu vừa vào trong phạm vi của hắn lập tức phát hiện ra mà hét lên một tiếng. Phiến lớn lôi lực ở trước người hắn chớp động như xà, đem quanh thân hắn đều bảo hộ đến nghiêm mật, sinh sôi ngăn lại cấp thích của Lăng Tiếu. Bất quá cả người hắn cũng bị chấn bay ra, hơn nữa bị ngăn trở lại không cách nào tương trợ được lôi lạc quân nữa. Lôi lạc quân phát hiện ra lôi lệnh quân cư nhiên không chạy tới, chỉ có một mình hắn tiếp tục đối diện với công kích của Lăng Tiếu. Phi thiên hồ của hắn đã là bị Mãnh Nam quân lấy, không có cách nào trợ giúp hắn. Là ngươi ép ta, hôm nay ta liền để cho ngươi nhìn một chút cái gì là lực lượng công kích đáng sợ nhất của lôi thuộc tính. Lôi lạc quân bị Lăng Tiếu khiến cho chật vật không chịu nổi, trên người bị không ít thương tích, đồng thời đã có dấu hiệu bị băng tinh bao trùm. Hắn dữ tợn hét lên một tiếng, tất cả lực lượng nổ tung ra, rất nhiều lôi điện từ trong không gian liệt phùng chợt hiện mà ra, mà trên tay hắn cũng nhiều thêm mấy khỏa thiên lôi từ. Thiên lôi đồng bảo, lôi lạc quân cười lạnh một tiếng, mấy quả thập giai thiên lôi tử ở trong tay hướng về phía Lăng Tiếu ném ra, mà rất nhiều lôi điện lực cũng hướng về phía thiên lôi tử mà đi, khiến cho đạt tới hiệu quả tăng phúc oanh bảo. Không tốt, Lăng Tiếu nhíu mày một chút, hét lên một tiếng, bạo phong thân pháp đề thăng tới cực hạn, 70 lần chiến lực bộc phát ra cực nhanh tránh qua những thiên lôi tử đập đến này. Chỉ là khoảng cách giữa Lăng Tiếu cùng lôi lạc quân khá gần, những thiên lôi tử kia vẫn là nổ tung trước khi hắn tránh ra. Oanh long oanh long, thập giai thiên lôi tử tự nhiên là không cách nào thương tổn đến Lăng Tiếu, nhưng mà có lôi điện lực của Lôi Lạc Quân toàn lực điệp ra oanh tập liền không giống, cho dù là cao cấp chí tôn đều phải nuốt hận tại chỗ. Ha ha tiểu tạp chủng, đừng cho là cường đại hơn một chút so với ta thì ta liền không đối phó được với ngươi. Lôi Lạc Quân đắc ý cười to nói, khi hết thảy lôi điện lực tràn lan tiêu biến, hắn lại không phát hiện ra bóng dáng của Lăng Tiếu. Chẳng lẽ là bị nổ thành tro rồi? Lôi Lạc Quân nghi ngờ nói. Bỗng dưng sau lưng của hắn truyền tới một cỗ băng hàn chi lực khiến cho thân thể của hắn lập tức có cảm giác tê dại, rất nhiều băng tinh từ dưới hai chân của hắn bao trùm lại. A, cút cho ta, Lôi Lạc Quân la lên một tiếng, thần lực cấp tốc chuyển động, rất nhiều lôi điện lực hàng lâm muốn đem những băng tinh này hoàn toàn oanh hủy. Oanh long, rất nhiều thiên lôi đánh xuống nhưng mà lại giống như bị một cái băng quyền chợt hiện trực tiếp đánh đến bay ra. Cái băng quyền này giống như là thiên quyền, lực lượng bá đạo vô cùng, có thể so sánh với lực lượng của cao cấp chí tôn thủy thần, lôi đỉnh lực cũng ở trong lúc nhất thời không cách nào hàng lâm ở trên ngươi Lôi Lạc Quân được. Vẻ mặt của Lôi Lạc Quân như cho tàn thần. Góc truyện audio.com, lực của hắn càng không ngừng vận chuyển, lấy lôi lực tự thân đem những băng tinh này đánh tan. Cách chương.